không trốn thoát thì đành đều mạng, trừ gặp thời ứng biến thì không còn cách nào khác. Bích Nguyệt phu nhân không biết nên nói cái gì, câu này tương đương với không nói. Đúng là có nói cũng như không, Miêu Nghị chẳng muốn chỉ trêu gì, không dễ truyền bí kíp vậy được, sau đó Miêu Nghị cũng bị đuổi đi. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nhai, cửa thành phía đông đang có một đống người đứng chờ. Phục Thanh Ưng Vô Địch từ đường nhân Mộ Dung Tinh Hoa, bốn thủ lĩnh quanh quẩn trước cổng thành. Từ đường nhân bỗng chỉ lên trời hét to. Hả, đến rồi. Mọi người ngước lên nhìn. Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống ngoài thành. Bốn thống lĩnh sửa sang y quan, xếp thành hàng cùng chắp tay hành lễ. Cùng nghênh đại thống lĩnh. Ngàn quân cùng giống, uy thế kinh động người trong thành, cùng nhìn hướng này. Cùng nghênh đại thống lĩnh. Miêu Nghị không nói một câu, biểu tình bình tĩnh nâng hờ tay, đi thẳng vào thành. Đoàn người tập kết lập tức giạt sang hai bên nhường một con đường. Bốn người Phục Thanh thì nhìn nhau, phát hiện đại nhân khi trở về hơi khác với trước. Khó nói khác ở điểm nào, bốn người nhanh chóng bước theo sau Miêu Nghị. Vào đến thành, liền thấy trưởng quầy các cửa hàng lớn đứng hai bên đường. Vân Chi Thu, Hoàng Phủ Quân Nhu cũng có trong đó. Hai người đứng bên cạnh nhau như tỉ muội thân thiết. Mấy phòng tiểu thiếp cơ mỹ lệ thì đứng trong đám đông, ngẩng cổ trông mong. Bọn họ chỉ có thể đứng xa nhìn. Thấy chủ nhân địa bàn trở lại, mọi người cùng chắp tay. Cùng huynh đại thống lĩnh đắc thắng trở về. Miêu Nghị mắt lạnh quét qua hai bên đường, không thèm nói một tiếng, không cười cái nào. Miêu Nghị bay lên trời, hướng thủ thành cung. Cửa thành yên lặng, trưởng quầy các cửa hàng lớn hai bên đường há hốc mồm nhìn nhau. Sự lạnh lùng của Miêu Nghị làm đám người thầm run, cảm nhận được áp lực to lớn vô hình. Không như mọi người năm xưa dự đoán như Hữu Đức không sống lâu, hiện giờ hắn chắc chắn quyền to, quyền lực đại thống lĩnh Thiên Nhai vẫn vững vàng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Nhai này, ai sống chết chỉ trong một ý nghĩ của đại thống lĩnh, đây là quyền lực mà người người ước mơ. Vân Chi Thu, Hoàng Phủ Quân Du nhìn nhau, nhận ra sự lạnh lùng khác thường của Miêu Nghị. Hai nàng nhìn phản ứng của đám người trồng quay cửa hàng, thầm lo có khi nào Miêu Nghị muốn đại khai sát giới không. Hoàng Phủ Quan Nhu biết điều mà đám trưởng quầy lo âu, Vân Chi Thu thì sớm biết hắn sẽ thành hành động. Miêu Nghị giấu Vân Chi Thu, hỏi kế của Dương Khánh, sau này gã nghĩ sau đó rồi hồi báo cho Vân Chi Thu biết. Việc này lúc xảy ra Miêu Nghị còn trong sát hạch, Vân Chi Thu không tiện quấy rầy hắn, nàng định bụng chờ khi hắn về sẽ khuyên nhủ sau. Đám trưởng quầy cửa hàng không nói thêm gì, đã bị sự lạnh lùng của Miêu Nghị hù sợ, bọn họ vội chạy đi chuẩn bị cho việc ứng đối. Miêu Nghị sầm mặt đi vào thành, mang đến áp lực thật nặng nề cho các cửa hàng lớn, khiến cho Nguyên Thiên Nhai chìm trong không khí thầm lặng. Khách hàng ra vào cửa hàng bọn họ cũng phát hiện ra không khí khác lạ. Thủ thành cung, Miêu Nghị đang ngâm mình trong ao nước nhắm mắt lại. Cá chép bằng ngọc phun bọt bong bóng nổi như chân trâu tới gần hắn. Hoàng Phủ Quan Nhu truyền tấn muốn gặp nhưng bị Miêu Nghị từ chối. Vân Chi Thu cũng bị từ chối, hắn nói sẽ gặp nàng sau. Hắn rời đi quá lâu nên bận công việc trước. Ngoài phòng bao, Bảo Liên đứng canh cửa. Thống lĩnh trong bốn thành đứng chờ bên ngoài. Miêu Nghị ra khỏi cửa phòng, tắm tóc dài rối rũ sau lưng. Hắn mặc áo trắng nhẹ bước ra. Bốn người Phục Thanh cùng chắp tay. Đại thống lĩnh. Miêu Nghị gật đầu tới ghế mây trong đình viện ngồi xuống. Bảo Liên cầm lược đứng sau lưng chải tóc cho hắn. Miêu Nghị ngồi xuống hỏi. Thiên Nhai không có chuyện gì chứ? Phục Thanh trả lời. Mọi thứ bình thường, nhưng lúc trước nhận được thông báo bên trên sẽ xung công tất cả cửa hàng thuộc quyền sở hữu của địa thần tinh quân trong Thiên Nhai. Động tĩnh khá lớn, nghe nói gian lận gì đó trong sát hạch hại người thiên đình trúng mai phục của phản tặc. Thiên đế tức giận ra lệnh xét nhà chu tộc của địa thần tinh quân. Miêu Nghị khẽ ừ chợt hỏi một câu. Từ đương nhiên, người chưa xuống tay nghề đi. Mấy người sừng sốt, tay nghề gì? Từ đường nhân hiểu ý cười ngay. Hey, không hề lụt nhè, không lụt. Đại nhân muốn ăn gì, ta tự mình đi chuẩn bị. Miêu Nghị, ngươi đi phòng bếp thủ thành cung. Hey, rồi, đi ngay. Từ đường nhân hớn hở chạy ra ngoài. Chốc lát sau có người đến, báo là nhiều chồng quay cửa hàng mang theo quà đến xin gặp đại thống lĩnh. Miêu Nghị đã cột tóc gọn gàng, hắn đứng dậy ra lệnh. Mộ Dung, hãy xử lý thay ta, nói ta bận công việc.